Em muốn mình là người họa sĩ, vẽ âm thanh lên bức tranh cuộc đời. Em muốn được cất giấu mình thật kỹ, chỉ cần ra đi bên người em thương. Em muốn được như chiếc lá bên đường, khi héo khô cũng thành màu thu cuối. Em muốn mình không bao giờ tiếc nuối, dù đường em đi có hóa thành đau thương. Tình yêu của em không phải những chiều hẹn hò lãng mạn nén hoa, là những khi mình cãi vã mắt ướt lệ hoen mi, chẳng thiết tha chẳng muốn về nhà. Tình yêu của em hôm nay vẽ màu giận hờn, vẽ màu cách xa, càng tổn thương càng vương vấn, xa cách càng thêm nhớ nhau. Dù hành vào tâm trí, tình yêu của em hôm nay là biết bao điều, cất giấu gói ghém vẽ mong nhớ thương, chiếc ôm muôn màng phô về những ngày buồn thanh thản. Tình yêu màu xanh của em là anh, thời gian ơi đừng trôi nhanh, nỗi nhớ ơi đừng vơi, hai ta cùng dù giữa đời. Tình yêu của em không phải những chiều hẹn hò lãng mạn nén hoa, là những khi mình cãi vã mắt ướt lệ hoen mi, chẳng thiết tha chẳng muốn về nhà. Tình yêu của em hôm nay vẽ màu giận hờn, vẽ màu cách xa, càng tổn thương càng vương vấn, xa cách càng thêm nhớ nhau. Du hành vào tâm trí, dựa vai nhiều ngày mưa ngâu để em được nói một câu.